Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 954, cha vợ ở giữa. Góc truyện audio.com. Biệt thự trong phòng khách Thạch Nhất Kiên ngồi ở trên ghế salon. Hận hận nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Chu Diệp dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ra hỏa này một điểm ra cũng không có cọ phá. Ngược lại bị nữ nhi của mình cùng đại điệp nữ một mặt đau lòng dốc lòng chiếu cố mà chính mình cũng biến thành mắt gấu mèo. Còn muốn tự mình động thủ dùng trứng gà tiêu tan sưng. Thân yêu như thế nào? Nơi nào đau? A Thải ngồi ở Chu Diệp bên trái ghế sofa trên lan can. Thận trọng kiểm tra nam nhân nhà mình cơ thể chỉ sợ nơi nào bị thương tổn không nhìn thấy. Về sau sẽ lưu lại ám thương. Can Mao Xiên mà Văn Linh ngồi ở Chu Diệp một bên khác, cùng A Thải làm đồng ý sự tình tỉ mỉ bộ dáng. Thạch Nhất Kiên đoán chừng A Thải nàng lão cha Viagra nếu như té bị thương lời nói. Đều không hưởng thụ được con gái nhà mình như thế tha thiết đãi ngộ. Không có Chu Diệp không có việc gì hai chữ còn chưa nói đi ra. Liền thấy Thạch Nhất Kiên trừng mắt về phía chính mình hận không thể cắn chết ánh mắt của mình. Hơi suy nghĩ cho ngươi tức chết, nghĩ tới đây Chu Diệp tiếng nói biến đổi. Không có cái sao những thứ này vết thương nhỏ ta vẫn có thể gánh vác chính là cảm giác đầu hơi choáng váng ai nha không được càng ngày càng hôn mê sẽ. Không phải là bị ba ba đánh cho tới đầu, đánh thành não chấn động A Thải lập tức gấp gáp rồi. Nàng nhịn không được oán trách Thạch Nhất Kiên nói. Cha, ngươi sao có thể đánh A Diệp đầu đâu vạn nhất đem hắn đánh choáng váng làm sao bây giờ? Ta Thạch Nhất Kiên một hơi ngăn ở ngực suýt chút nữa không có lên tới xoa. Cháu trai này căn bản là không có bị đánh có được hay không? Bị đòn cũng là chính mình có được hay không nhưng mà... Lời đến tuy bên cạnh lại trở thành, đó là hắn đáng đời ai bảo hắn đem ngươi cho gieo họa đâu ngươi còn nhỏ như vậy không có đánh chết hắn đã là xem ở trên mặt của ngươi nói xong câu. Đó, Thạch Nhất Kiên có một loại muốn đánh mặt chính mình xúc động cái này mẹ nó không phải tương đương với chính mình ăn thiệt thòi chính mình nuốt sao. Tiểu tử này đánh chính mình, tiếp đó bị trách móc vẫn là mình cái này mẹ nó nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tử này thực sự là xấu tính a nhưng mà ai bảo chính mình thích sĩ diện đâu. Nói mình bị tiểu tử này đánh, hắn thật sự là nói không nên lời a. Kích xô Thạch Nhất Kiên bây giờ thực sự là có một loại đau ở trên người khó mở miệng cảm giác thực sự là quá oan uổng ba ba người quá mức A Thải bị. Thạch Nhất Kiên mà nói tức giận hồng hộc, Chu Diệp lại nhảy ra làm người tốt hắn nhẹ nhàng ôm lấy A Thải hông làm ra một bộ dáng bệnh dề dề A Thải đừng như vậy. Kiên ca cũng là đang tức giận ta đem ngươi lừa chạy nguyên nhân. Chờ hắn bớt giận liền tốt vì ngươi. Ta bị đánh lại có thể đáng là gì đâu. Diệp A Thải bị Chu Diệp cho cảm động. Nhịn không được ngay trước nhà mình lão cha mặt. Thì cho nam nhân mình một cái yêu hôn hôn lúc đó liền đem Thạch Nhất Kiên chọc tức quá sức. Hỗn đản tiểu tử này rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mẹ A Thạch Nhất Kiên cũng nhịn không được nữa phụt một chút đứng lên. Bước nhanh đi đến Chu Diệp trước mặt, một bà nhấc lên Chu Diệp cánh tay, hướng về cầu thang liền đi qua tiểu tử, ngươi đi theo ta muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự Chu Diệp đương nhiên sao cũng được đứng lên. Đánh nhau một ức cái Thạch Nhất Kiên đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn còn sợ cái lông A cha. Ngươi muốn đi làm gì a? A Thải nhìn thấy nam nhân mình lại bị lão ba cho kéo đi. Nhất thời cấp bách đuổi theo. Thúc thúc, đừng như vậy Văn Linh cũng vội vàng đuổi tới. Các ngươi đều đừng tới đây a, đây là nam nhân cùng giữa nam nhân nói chuyện. Nữ nhân các ngươi trước tiên ở phía dưới đợi Thạch Nhất Kiên nói. Trực tiếp lôi Chu Diệp đi tới lầu 2 trong thư phòng. Nghe được lời của cha mình. A Thải cùng Văn Linh chỉ có thể nhìn nhau phía sau. Ngồi ở trong phòng khách, bất an chờ đợi các nàng biết, có lẽ chờ Thạch Nhất Kiên cùng nam nhân mình cùng đi ra khỏi tới thời điểm. Hết thảy đều sẽ khác nhau tùy tiện ngồi đi vào thư phòng Thạch Nhất Kiên. Tiện tay khép cửa phòng lại tiếp đó một bộ rất tùy ý bộ dáng kêu gọi Chu Diệp. Tốt Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bàn đọc sách kế đối diện. Thạch Nhất Kiên đi đến bàn đọc sách phía sau, ngồi xuống từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một hộp xì gà. Vẫn nói, muốn tới một cây sao? Đương nhiên Chu Diệp mỉm cười, từ Thạch Nhất Kiên đưa tới hộp xì gà bên trong rút một cây xì gà đi ra. Dùng xì gà kéo bỏ đi đầu, nhóm lửa rượu cồn phía sau, từ từ tại trên đèn cồn bên nướng. Thạch Nhất Kiên không có học Chu Diệp dáng vẻ điều chế xì gà, mà là đem xì gà đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe hắn không rút xì gà. Thế nhưng là ưa thích xì gà cái kia cỗ mùi hương đậm đặc, hai người một cái tại sấy khô xì gà, một cái tại nghe chính mình chóp mũi xì gà, ai cũng không có mở miệng lại nói tiếp. Toàn bộ thư phòng giờ khắc này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau vẫn là Thạch Nhất Kiên trước hết nhất nhịn không được mở miệng. Ta lúc đầu cho là tới lại là con của ngươi đối với cái này. Chu Diệp cái gì cũng không nói, nhếch miệng mỉm cười, Thạch Nhất Kiên tiếp tục nói. Nhưng mà ta không nghĩ tới, tới lại là ngươi hơn nữa. Mười mấy năm trôi qua, ngươi bộ dáng một chút cũng không thay đổi trên thế giới này. Chuyện thần kỳ có nhiều lắm. Chu Diệp mượn đèn cồn đốt lên trong tay xì gà. Tiếp đó chậm chậm rãi nói, ngươi vừa lại thật thà đang hiểu qua bao nhiêu, ta Thạch Nhất Kiên có một loại nói không ra lời cảm giác. Tại rất nhiều người xem ra các ngươi những nghề nghiệp này dân cờ bạc. Đem một bộ bài poker chơi xuất thần nhập hóa, vậy thì đối với bọn họ tới nói chẳng lẽ không phải một kiện rất chuyện thần kỳ. Chu Diệp hút một hơi xì gà, tiếp đó phun ra cái này đến cái khác xinh đẹp vòng khói. Tốt a, không nói đến ngươi cái lão yêu quái giả bộ nai tơ đem ta nữ nhi lừa gạt, ai kêu ta lúc đó lòng tham nhất thời thu ngươi xính lễ đâu. Thạch Nhất Kiên thở dài nói, nhưng mà ngươi vì cái gì lại đem ta đại điệt nữ cũng cho họa họa. Ngươi dạng này để cho ta như thế nào cùng ta huynh đệ kết nghĩa Viagra giao phó đâu. Ngươi giao phó cái PA. Chu Diệp liếc hắn một cái nói, Văn Linh là nữ nhân của ta, muốn giao phó cũng là ta đi giao phó. Ngươi ở nơi này xoắn suýt cái gì a? Thế nhưng là Thạch Nhất Kiên vừa định nói sự tình là phát sinh ở hắn nơi này. Nhưng mà nghĩ nghĩ phía sau, phát hiện bất kể như thế nào, chỉ cần Chu Diệp nguyện ý đi cho Viagra một cái công đạo, tựa hồ chính mình cũng không cần làm gì nữa. Tốt a, chuyện này tạm thời quang tới không nói, ngươi là thế nào để cho ta nữ nhi cùng ta đại điệt nữ cùng một chỗ thích ngươi? Hai bên còn không có ăn dấm một chút nào. Cầm cái này, Chu Diệp trực tiếp từ trong túi đem bra xong đưa cho hắn tiểu ngân bình đưa tới trên mặt để lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười trở về thử. Xem cái này người bình thường ta đều sẽ không nói cho hắn ta siêu cấp lợi hại. Làm sao có thể còn cần bên trên loại đồ chơi này. Thạch Nhất Kiên gương mặt nghĩa chính ngôn từ lấy tay đem Chu Diệp đưa tới chai tay đẩy trở về. Phảng phất hắn thật sự rất khinh thường một dạng, Chu Diệp im lặng nhìn xem trong nháy mắt biến trống trơn lòng bàn tay mã đan. Ngươi nếu là một thật không muốn liền trả lại cho ta cảm tình ma thuật tay còn có thể dùng tại loại địa phương này, chán hại a. Tốt về sau thật tốt đối với con gái ta, không cho phép khi dễ nàng. Không cho phép để cho nàng thương tâm. Thạch Nhất Kiên bản thân liền là một người phong lưu hạt giống. Đối với nam nhân cái kia chút bản sự rõ ràng hắn cũng biết. Chu Diệp biết lai lịch của mình, cũng không ở nơi đó giả bộ làm người tốt. Nữ nhân của ta tuyệt đối không có một cái sẽ bởi vì ta mà thương tâm. Chu Diệp đối với cái này vẫn rất có lòng tin. Một già một trẻ hai người bèn nhìn nhau cười. Trong chốc lát lại có một loại cùng chung trì hướng khí chàng hiện lên, chuyện này xem như triệt để kéo đi qua. Đương nhiên, đối với cái kia cái gọi là A Nhạc, Chu Diệp cũng không tính nhường hắn sống quá lâu. 3 ngày sau, hắn lại bởi vì một lần say rượu lái xe mà đi tìm hắn tử quỷ kia lão ba đưa tin. Đây đã là Chu Diệp quy củ cũ. Hắn là một người tốt. Một người tốt là sẽ không có cừu nhân, không sai. Chính là như vậy, cách chương.